Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Viêm Thiên Cung. Độ cao gần với Thiên Đế Điện tòa kia trong thần điện. Đại Tư Mệnh đang tới hồi trở lại dạo bước, trong mắt mang theo vài phần vội vàng chi ý, nhịn không được đối diện trước hai đạo hư ảnh mở miệng quát lớn. Hai vị làm sao lại không có ngăn lại nàng như vậy đột nhiên bộc phát đại chiến? Không chỉ là nhân vực chuẩn bị không đủ, chúng ta cũng sẽ thua chị kém em. Bách tộc đại quân điều hành đã là rối loạn loạn. Sau đó như những phương hướng khác nhân vực tu sĩ tấn công mạnh. Toàn tuyến chẳng lẽ không phải liền muốn sụp đổ? Thổ thần trầm giọng nói. Không cần sau đó, nhân vực cái khác các lộ đại quân đã bắt đầu toàn lực thúc đẩy. Ta lúc này chỉ có thể tạm thời tránh chiến. Chỉ là ngăn cản trung đoạn. Như Tây đoạn kim thần bị kéo lại quá lâu. Nhân vực đông đoạn chiến lực đột nhiên thay đổi phương hướng gấp rút tiếp viện trung đoạn. Khi đó, nhân vực chiến lực không cần đến quá nhiều. Chỉ cần số lượng nhất định cao thủ cánh bên công ta bản bộ. Hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Đại Tư Mệnh biểu lộ cũng là ngưng tụ. Kim thần làm việc. Ai có thể ngăn cản? Một tên thân mang thanh báo, giữ lại lam nhạt tóc dài lão nhân cười cười, ôn thanh nói, không cần lo lắng, kim thần thế nhưng là một khối cứng rắn u cục, liền xem như nhân hoàng tới sợ cũng không làm gì được nàng. Ta không phải lo lắng kim thần an nguy, nàng có thể tự tới lui tự nhiên. Thổ thần trầm giọng nói, vấn đề ở chỗ những cái kia bị kim thần mang đến tiên thiên thần. Nhân hoàng sẽ không dùng bọn hắn làm mục tiêu sao? Không có gì ngoài hạch tâm 11 đầu đại đạo. Thiên cung từ đầu đến cuối phải dựa vào chư vị chính thần trèo trống. Nhân vực đã triệu tập trọng binh. Mắt thấy là phải xuất ra đòn sát thủ. Lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này tiên thiên thần gọi về, dù là chết nhiều tổn. Thương một chút vất vả bồi dưỡng ra cao thủ. Đó cũng là không sao. Thổ thần nói không sai. Đại Tư Mệnh nói, sinh linh tử thương lại nhiều, có mấy đầu đại đạo cộng minh, trong vòng trăm năm liền có thể bồi dưỡng được một nhóm. Đơn giản liền là hao tổn chút ít thần lực sự tình. Nhưng nếu như là thiên cung chính thần đồng thời tử thương quá nhiều, thần trì thần lực cung ứng sẽ xảy ra vấn đề. Như một đầu đại đạo chấp trưởng giả vẫn lạc, không thể tại trong vòng trăm năm phục hồi như cũ. Tự thân nguyên bản ý chí liền hội sụp đổ, tái tạo về sau, vậy liền thành hoàn toàn mới tiên thiên thần. Tràn đầy quá khó lường mấy, lúc này chỉ có hai cái biện pháp. Thổ thần cắt đứt Đại Tư Mệnh kia, có chút cực kỳ yếu đuối phân tích, định tiếng nói, muốn sao, tại chiến cuộc bên trên vượt trên nhân vực, hoặc là tự mau chóng khống chế tổn thương phạm vi, tiếp ứng bọn hắn trở về, không thể lại tiếp tục mang xuống. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, nhất định phải làm ra quyết định. Đại Tư Mệnh hỏi, thổ thần mục đích như thế nào? Thổ thần nói, Đại Tư Mệnh quyết định chính là, ta chỉ phụ trách điều hành sự tình. Một bên tóc kia xanh mơn mởn lão già cười nói, thổ thần vẫn là như cũ. Thôi, đợi ta đi bẩm báo bệ hạ. Đại Tư Mệnh nói như thế, quay người liền muốn na di đi Thiên Đế trước điện. Nhưng hắn vừa muốn cất bước, bỗng nhiên quay người nhìn về phía phương nam. Cái kia nhân vực cấm quân thống lĩnh bại. Ta đi chủ trì chiến cuộc. Thổ thần vứt xuống một câu. Thân hình vội vàng lấp lóe, đã biến mất ở nơi này. Đại Tư Mệnh khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Hắn gánh chịu hai tay. Giờ phút này càng lộ vẻ khí định thần nhàn. Trung Sơn Nam vực, chiến tuyến Tây đoạn. Ngô Vọng tận mắt nhìn thấy chiến cuộc hướng tới gay cấn thời điểm. Trong cao không, một cái hỏa phượng dương cánh xẹt qua bầu trời. Nhưng một vòng băng hàn đao quang quét ngang mà qua. Hỏa phượng tán loạn, trong đó rơi ra một thân ảnh. Lập tức hóa ra một tòa hỏa liên bảo vệ tự thân. Đao quang kia theo đuổi không bỏ. Vài thanh thần binh giao thế vung chặt. Đem hỏa linh ngưng tụ thành liên hoa trực tiếp đánh tan. Từ không trung biêu bắn ra từng đạo huyết tiễn. Hỏa linh khí tức đang chậm rãi rơi xuống. Ngô Vọng gần như vô ý thức liền muốn lao ra. Nhưng hắn rất nhanh đè lại sự vọng động của mình. hắn hiện tại lao ra có làm được cái gì ở đây có thể địch qua kim thần. Chỉ sợ chỉ có bọn hắn thiên đạo tam bà thủ Vân Trung Quân. Mà Vân Trung Quân không có khả năng bởi vì một cái không liên hệ nhân vực tu sĩ tự bại lộ tự thân. Hắn như hiện thân, sự tình sẽ vô cùng phức tạp. Nhưng ngay sau đó, Ngô Vọng đã nhận ra một chút không thích hợp chỗ. Hắn ánh mắt nhìn về phía tới gần trong chiến trận. Trong đó có cái hất lên áo choàng thân ảnh lẳng lặng mà đứng. Nhìn như chỉ có chân tiên tu vi. Nhưng Ngô Vọng ở trên người hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Ngô Vọng nhíu mày, mục quang đảo qua các nơi. Tuần hoàn theo tự thân trực giác, rất nhanh liền đã nhận ra hơn 10 chỗ khác biệt tầm thường thân ảnh. Đây là có cái hất lên áo choàng tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra mang theo ra đốm mồi cái cằm. Tự thân khí tức đã có chút ít ô chọc cảm giác. Đây là đại nạn sắp tới dấu hiệu. Bọn hắn tới. Lão giả kia dựng thẳng lên một ngón tay. Tại bên miệng làm cái im lặng thủ thế. Sau đó đối Ngô Vọng mỉm cười. Kia một cái chớp mắt. Ngô Vọng gần như cảm thấy mình là bị khám phá thân phận. Nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được. Cũng không có bất kỳ cái gì mục quang rơi vào trên người mình. Những này người mặc áo choàng chi nhân ẩn ẩn bố thành một loại nào đó trận thế. Từng đạo mờ mịt khí cơ. Khóa chặt tại không trung kim thần phía trên. Thật muốn đánh. Bọn hắn thật muốn cùng kim thần đánh nhau. Khối này xương cứng. Nhân vực chẳng lẽ lại có nắm chắc gặm xuống tới Ngô Vọng đạo tâm không hiểu có chút khuấy động. Đến mức hắn đối chiến trận rót vào tiên lực lúc. Động tác xuất hiện một chút dừng lại. Rước lấy tả hữu hai tên tu sĩ ghé mắt. Không muốn phân tâm. Bảo tồn tiên lực. Chiến trận bị phá liền muốn cùng bọn hắn huyết chiến. Ngô Vọng khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Để cho mình tiên lực vận chuyển trở nên nhẹ nhàng lại tiếp tục. Nhưng hắn tiên thức. Hắn sở hữu có thể điều động tâm thần. Đã chết nhìn chằm chằm cao không? Nơi đó, hỏa linh tình trạng cũng không lạc quan. Thậm chí đã là tràn ngập nguy hiểm. Nàng trường thương mũi thương đã xuất phát hiện ra hơn 10 chỗ lỗ hổng. Tự thân đánh ra tới thế công cũng dần dần có chút mềm nhũn. Nếu không phải phía sau có kiện đài sen dạng dị bảo trèo trống. Giờ phút này sớm đã không thể thừa nhận phía trên thế công. Nàng khuôn mặt thủy chung là thanh lãnh. Nhưng trong mắt đã bắt đầu xuất hiện một chút tuyệt vọng cảm giác. Hỏa Linh cũng không biết nơi đây đã tới những cái kia tiền bối. Nàng giờ khắc này ở cắn răng gắng gượng. Để cho mình không thể rơi xuống dưới. Không thể từ không trung té xuống. Kim thần nếu muốn xung kích chiến trận, có thể trong thời gian cực ngắn, phá hủy nhân vực hết thảy phòng ngự. Đây là nhân vực không thể tiếp nhận tổn thất. Có thể nàng tiên lực mặc dù còn dồi dào, bệ hạ ban cho hỏa chi pháp tắc còn có thể điều động. Trước đây thông qua tân hỏa đại đạo thu nạp mà đến 9 siêu phàm chi nguyên khí. Còn có thể như chốc lát lúc trước, chống đỡ ít nhất 2 canh giờ. Nhưng, đây chẳng qua là chốc lát trước. Kim thần đầu giáp phá toái trong nháy mắt, giống như là có cái gì lực lượng được thả ra. Trước đây miễn cưỡng giữ lẫn nhau song phương, giờ phút này đã là thực lực mất cân bằng. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha, kim thần tiếng cười càng phát ra vui thích, kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt bên trên, đã viết đầy dễ chịu. Tuyệt vọng sao cái này không được sao, kim thần đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đốt ngươi nguyên thần, hỏa linh trong mắt tràn đầy tức giận, cái trán hỏa diễm giật mình, trong chớp mắt hóa thành cực nóng bạch, nàng khí tức tăng vọt một đoạn, trường thương rũ ra mấy chục tàn ảnh, càng đem kim thần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đúng, tự như vậy, liền là như vậy, kim thần tiếng nói còn chưa đoạn, thân hình lóe lên càng lại lần xuất hiện ở hỏa linh đỉnh đầu. Két nàng dày chiến. Kim giáp quần dài trong chớp mắt phá toái. Kia trắng noãn bắp chân bao vây lấy một tầng kim hồn. Tay trái một đao chậm chạp chém xuống. Phía sau chán ra lục đạo thần quang. 6 thanh thần binh lần nữa vung chặt. Mỗi một chiêu đều hàm ẩn huyền diệu chi ý, mỗi một chiếc thần binh xẹt qua vết tích. Lại đều là như vậy chói mắt. Như vậy rực rỡ. Hỏa linh khẽ hừ một tiếng. Toàn thân bao khỏa màu cam hỏa diễm đã nhuộm thành thuần bạch. thân hình nhanh đến chia ra làm ba, thương ảnh như mưa, nghịch trùng thiên khung. Nhưng Ngô Vọng mới vừa ở đáy lòng là hỏa linh chi thần dũng cảm khái tán thưởng. Kia kim thần đột nhiên gầm lên giận dữ. Phía sau hiện ra mấy trăm trượng cao tám tay pháp thân. Một thanh trường đao từ bầu trời đập xuống. Rắn rắn chắc chắc chỗ nện ở hỏa linh nâng cao trường thương phía trên. Cong, mãnh liệt sóng xung kích từ cao không bộc phát ra. Thiên địa ở giữa xuất hiện một đạo lại một vết nứt. Giống như không trung xuất hiện rãnh biển. Một đao kia, để thiên địa thất xác. Cái này một bổ, đã vượt qua hỏa linh có thể tiếp nhận cực hạn. Hỏa linh thân hình thẳng tắp đập xuống. Nện ở chiến trường chính giữa. Kia cường hoành lực trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát. Thổi bay mấy cái chiến trận. Đem mấy ngàn sinh linh ép làm thịt nát. Đại địa bên trên xuất hiện hố thiên thạch. Đáy hố là hình người lỗ hổng. Hỏa quang lấp lánh. Hỏa linh gần như trong nháy mắt theo lỗ hổng bên trong nhảy ra. Vừa định phóng hướng thiên khung. Dừng bước. Cúi đầu há miệng phun ra tiên huyết. Thân hình run run rẩy rẩy. Đại nhân. Có người cao giọng la lên. Hỏa linh cũng không đáp lại. Ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhắn. Há miệng nuốt vào mấy khỏa đan dược. Kim thần thu hồi pháp thân. Trường đao gánh tại trên vai. Cúi đầu nhìn chăm chú hỏa linh. Nàng giờ phút này liền như là vừa phá xác. Chỉ có thân thể phủ lấy khôi giáp thật dày. Trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Ngươi không sai. Nhưng chúng ta lập trường khác biệt. Hôm nay ta vô pháp lưu ngươi. Nói xong, kim thần nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thiên địa ở giữa nguyên khí phảng phất đều bị nàng cái này một cái co rúm. Vô biên vô tận thần lực tại trong cơ thể nàng tuôn ra. Không trung xuất hiện cái này đến cái khác quầng sáng. Ta sẽ để cho nơi đây sinh linh cùng ngươi đồng táng. Nghỉ ngơi đi, người, chớp mắt. Quầng sáng tràn ngập toàn bộ bầu trời. Trong đó xuất hiện từng cái binh khí phía trước. Lại những binh khí này tại cấp tốc ngưng tụ thành hình. Không trung, mắt thấy một màn này tiên thiên thần. Liều lĩnh hướng phía nơi xa thối lui. Mau chóng thoát ly quầng sáng phạm vi bao phủ. Trên mặt đất, từng người tu sĩ im ắng gầm thét. Đếm không hết nhiều ít tiên quang đối cao không bay vụt. Nhưng đều bị bình chướng vô hình nhẹ nhõm ngăn lại. A, hỏa linh đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần hồn khuấy động, bất kể hết thảy hậu quả bốc cháy lên nguyên thần bản nguyên. Trên mặt nàng bạo khởi ngũ thải huyết mạch, hai mắt tràn đầy tức giận, khóe mắt thấm ra một tia huyết khí. Thân hình lần nữa vọt thiên mà lên. Thu chợt có tiếng sáo lướt lên. Một vòng tiên quang vờn quanh tại hỏa linh trên thân. Một chỗ chiến trận trên không, Linh Tiểu Lam lẳng lặng đứng thẳng, thân thượng tiên váy không ngừng phất phới, nhắm mắt thổi trong tay sáo ngọc, hỏa linh vọt tới trước thân ảnh tăng nhanh một tia, keng, chanh chanh tiếng đàn đột nhiên rung động, lại có tỷ bà loạn tấu, lại nghe ống sáo từ hồi trở lại, từng người huyền nữ tông cao thủ đồng thời khóa chặt hỏa linh, vô biên tiên quang tràn ngập mà đi. Một tầng lại một tầng hào quang đem hỏa linh bao khỏa. Trợ nàng lần nữa giấy lên hỏa phượng chi vũ. Trợ nàng liên tiếp đột phá tự thân cực hạn. Kim thần hơi nhíu mày. Kia cái lưỡi xẹt qua bờ môi. Khóe miệng nụ cười dần dần điên cuồng. Nàng phất tay tán đi đầy trời quầng sáng. Rút ra trường đao. Hiện ra sáu tay hư ảnh. Nắm chặt từng thanh từ xa xưa thần đại mà đến thần binh lợi nhận. Không có lời nói, không do dự, kim thần thân hình bổ nhào xuống, quanh người tuôn ra ba lần tiếng vang, trường đao đối trường thương bầu trời đối đại địa, tiên thiên thần đứng lặng tại thiên cung, nhân tộc sừng sững tại nam dã, hỏa phượng cao hót, trường đao chấn minh, chính lúc này, ngay tại hỏa linh sắp lần nữa cùng kim thần đụng nhau một cái chớp mắt. Ngay tại hỏa linh đem liều lĩnh vận dụng hỏa chi đại đạo thiêu đốt tự thân nguyên thần sát na. Hoành không chợt có một trưởng đập tới. Lại không nói lời gì đem kim thần đánh bay không trung chợt có ám mang lấp lóe. Xâm nhiên ma khí ngưng ra vô biên quỷ ảnh. Mang theo vài phần khặc khặc tiếng cười quái dị. Phong bế kim thần sở hữu đường lui. Cũng đem mảnh này bầu trời nhuộm thành u ám âm. Hỏa Linh sau lưng thoát ra hai tên lão ẩu. Một tên lão ẩu trực tiếp níu lại Hỏa Linh cổ áo. Nhẹ nhàng lắc một cái tạm thời dừng lại Hỏa Linh nguyên thần. Đưa nàng ném về phía dưới. Một tên khuôn mặt cùng Hỏa Linh có 7-8 phần tương cận lão ẩu. Tại nàng bên tai ấm giọng nói. Còn chưa tới ngươi đi liều mạng thời điểm. Nương, Hỏa Linh khàn khàn tiếng nói nhẹ nhàng hô hoán. Thân hình như lạc diệp bay ngược. Nàng gặp Ngô Vọng, gặp chúng sinh cũng gặp. Không trung xuất hiện 7 đạo thân ảnh. Cái này 7 đạo thân ảnh hoặc là phá vỡ càn khôn mà đến. Hoặc là đột nhiên hiển lộ tung tích. Tựa hồ vốn là tại kia ẩn núp. Hoặc là theo đại địa bên trên vọt lên. Trong chớp mắt vọt tới kim thần bên cạnh thân. Áo choàng bị hỏa quang đốt sạch. Tân hỏa đại đạo phong tỏa thiên địa. Chúng tu sĩ nhân tộc đạo tâm nhịn không được run. Kia 7 đạo thân ảnh thân hình giống như 7 khối nung đỏ hình người gang. Duy nhất không có biến hóa liền là bọn hắn mái tóc dài màu trắng bạc. Đây là thiêu đốt nguyên thần nhất triệt đề. Cũng là mạnh nhất phương thức. Bởi hỏa chi đại đạo. Thiêu đốt tự thân huyết nhục. Thiêu đốt tự thân khí tức. Thiêu đốt tự thân nguyên thần. Thiêu đốt bản thân chi đạo. Sau đó đem tất cả mọi thứ trở về tại thiên địa. Vô luận trận chiến này thắng thua như thế nào. Chiến quả như thế nào. Bọn hắn đã không có đường lui. Bọn hắn tự chiến tử ở nơi này. Bọn hắn thậm chí không nói lời nào. Thân hình lao thẳng tới kim thần. Đã từng, bọn hắn cũng là nhân vực tu sĩ bên trong thiên chi kiêu tử. Tại nhân vực hắc ám dung chuyển bên trong. Hội tụ tại thần nông quanh người. Đi theo thần nông lần lượt chinh chiến. Tự thân lần lượt đột phá. Cuối cùng hóa thành uy hiếp thiên cung. Thủ hộ nhân vực từng tôn nền tảng. Bởi vì quá xa xưa. Nhân vực bây giờ đông đảo siêu phàm tu sĩ. Đã gần đến phải chăng quên tên của bọn hắn. Hỏa Linh có chút hư nhược thân ảnh ngã trên đất. Lập tức bị Huyền Nữ Tông tu sĩ cứu đi. Trong miệng nàng nhẹ nhàng hô hoán một tiếng mẫu thân. Trong chiến trận, có chân tiên cảnh tu sĩ đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Hô to một tiếng lão tổ. Ngô Vọng mục quang lại khóa chặt tại không trung cái nào đó lão nhân trên thân. Giống như không có nhận lầm. Đây là Liễu gia lão tổ. Là cái kia lúc tuổi già đã mất đi hết thảy lão nhân. Nhưng lão nhân kia không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Cũng không có bất kỳ cái gì tức giận. Giờ phút này tỉnh táo đáng sợ. Đem chính mình sở hữu lực lượng. Tối cường thế công. Đánh tới hướng kia kim thần. Kim thần bị đánh trở tay không kịp. Trong chớp mắt bị 7 vị nhân vực đỉnh phong cao thủ chỗ áp chế. Bao vây lấy thân thể kim giáp. Thậm chí đã xuất phát hiện ra từng đạo khe hở. Mặt phía bắc không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo lưu quang. Hướng kim thần thẳng tắp đánh tới. Kia là kịp phản ứng. Muốn tới gấp rút tiếp viện kim thần chúng tiên thiên thần. Nhưng khi bọn hắn hiện thân chớp mắt. Nhân vực một phương xông ra hơn 100 thân ảnh. Nguyên bản cùng những này tiên thiên thần đại chiến siêu phàm cảnh cao thủ. Cái trán sáng lên một đóa đóa màu sáng hỏa diễm đánh dấu. Tân hỏa đại đạo, tăng phúc thân này, càng nguy hiểm hơn lại là, tại cái này hơn 100 đạo thân ảnh bên trong, lại xuất hiện 8 tên đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn toàn thân đỏ bừng, nguyên thần cùng thân thể đồng thời thiêu đốt, gần như khí tức kinh khủng phảng phất muốn thôn phệ tiên thiên đại đạo. Đối cái kia hơn 10 đạo lưu quang đón đầu thống kích. Chiến cuộc đại loạn, Ngô Vọng chỗ chiến trận, những cái kia nguyên bản còn có thể kéo dài chiến trận. Đồng thời nhận được nơi đây chủ soái tướng lĩnh, phá trận, giết địch, các tu sĩ tự hành xông ra chiến trận, trong mắt mang theo hung quang, trong tay nắm chặt pháp bảo pháp khí binh khí phù lục. Đi theo những cái kia hỏa hồng thân ảnh, thẳng tiến không lùi, xông vào trận địa địch. Ngô Vọng vọt thẳng đến bọn hắn chiến trận nhất tiền phương. Chân phát lao nhanh, trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm. Đối tiền phương bách tộc liên quân điểm ra vô biên hàn mang. Tiên thiên thần căn bản đã mặc kệ mặt đất cùng tầng trời thấp đại chiến. Đại đạo không ngừng rung động. Bọn hắn phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh. Riêng phần mình cân nhắc một hai. Hướng kim thần cố gắng dựa sát vào. Có tiên thiên thần hô to, nhanh cứu kim thần, cút, Kim thần đột nhiên gầm lên giận dữ, bị không ngừng đánh bay nàng. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cương, mang theo tràn đầy khí tức hủy diệt thần vận. Cái này thần vận quét ngang phương viên 10 vạn dặm. Nàng ngửa đầu gầm thét, thân hình cưỡng ép ổn định. Bốn phía 7 đạo thân ảnh không cho nàng nửa điểm cơ hội thở dốc. Đối nàng cường công mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim thần trên thân thể kim giáp lại trực tiếp phá toái. Sau lưng nàng thần quang phun trào, từng cái cầm trong tay thần binh cánh tay chặt chẽ sắp xếp. Thân hình lại theo nhỏ nhắn xinh xắn trưởng thành một chút. Khuôn mặt cũng biến thành càng thêm lãnh diễm. 36 cánh tay. Nàng lại hiện ra 36 con cánh tay. Toàn thân bị kim sắc bảo quang bao khỏa. Sau đầu nổi lên một cái lại một cái bảo luân. Đại đạo như kim, bất thủ trích công, ta vô địch. Bên 3 cái đại thủ đồng thời đối kim thần đập xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.